Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Trường Sinh Pháp, tập 18. Tiên gia Phúc Nguyên, Tuần Sơn Lâu, Tuần Sơn Lâu, Tuần núi này Tuần hắn sơn Tuần xong hồi núi này, lúc này, lại truyền đến một trận chiên trống thanh càng ngày càng rõ ràng, trong đêm đen xuất hiện một ngọn đèn, một người thân xuyên một mặt quan phục tiểu sai dịch gõ la, bồn chồn chuyển động, nhìn qua là Tuần Sơn tiểu lại. Đông, một tuần sơn gian giả thú, đông, nhị tuần núi đá sụp xuống, đông, ba tuần yêu quỷ ảnh tung, một trận tiếng trống như sấm, tiểu lại lôi kéo bén nhọn giọng nói sướng một đoạn làm người nghe không hiểu hí khúc, năm xưa thư sinh chí khí cao, dục chém yêu ma đoạt công danh, tên này tiểu lại hiển nhiên phi thường cổ quái, ở hắn vừa định rời đi là lúc, tên kia tiểu lại vừa lúc trải qua đạo quan cửa. Sướng khúc vừa mới kết thúc liền chú ý tới rồi, đứng ở đạo quan cửa Ngụy Ương. Ngụy Ương trong lòng đột nhiên căng thẳng, cảm giác trước mặt tên này tiểu lại khuôn mặt cổ quái, nhìn qua có chút rõ ràng, mà xem xong, lúc sau rồi lại vô pháp nhớ kỹ người này diện mạo, thực sự quái dị, hắn nhìn chầm chầm tiểu lại, giả vờ quát nhẹ, sướng cái quỷ gì đồ vật, nhiễu người thanh mộng. Nhưng tiểu lại cũng không có để ý tới hắn, trong miệng tiếp tục sướng kia cổ quái hí khúc, đáng tiếc khí phách chung thành ảnh, minh hải tái tạo tâm ma thiên, thích sướng đúng không? Ngụy Ương thấy tiểu lại không để ý tới, buồn bực một câu, cũng trực tiếp kéo ra giọng nói, sướng hắn xuyên qua trước đã từng nghe qua, một đoạn ca dao, từng có ai cố chấp không tỉnh, đàm tiếu đấu rượu đến hàm chỗ. Mà nay bất quá chụp đi trên vai hồng trần thổ, năm đó luận kiếm đỉnh núi ai vài nét bút thành thư, chú, này khúc nguyên với, biển cả ánh tuyết ca, tiểu quỷ, ngươi thấy được ta. Đột nhiên, tiểu lại thanh âm truyền tới, đánh gãy Ngụy Ương ca dao, còn trang. Ngụy Ương nói nhỏ, đại buổi tối, khi ta là kẻ điếc sao? Có điểm ý tứ. Tiểu lại đột nhiên nở nụ cười. Cũng không có để ý Ngụy Ương nói, nhấc chân một vượt 10 mét, xuất hiện ở trước mắt, là, cổ tự trong tay hóa thành một mạc quang ảnh biến mất không thấy, Ngụy Ương tức khắc sửng sốt, Ngụy Ương ánh mắt xoay chuyển, nhưng lại bị tiểu lại xem ở trong mắt, cũng vẫn chưa để ý, yêu quái. Tiểu lại lắc đầu, ma quỷ. Tiểu lại lại lần nữa lắc đầu, tiên. Ngươi hiểu như thế nào tiên? Tiểu lại đột nhiên mở miệng. Một người một sơn. Hắc hắc, nói rất đúng. Tiểu lại nở nụ cười, vì thế triều bậc thang ngồi xuống, tùy ý nói, sướng cho ta nghe. Cái gì? Ngụy Ương làm bộ khó hiểu, ki khúc. Ki kêu ca khúc, ngươi nghe không hiểu. Sướng. Quát lớn truyền khai, tiểu lại đột nhiên sắc mặt như quỷ. Đôi mắt hiện hóa một mảnh màu đen lốc xoáy, âm khí vờn quanh, tay trái đồng. Cổ Trương Dương, tay phải chưởng la đen nhánh, quỷ, nhìn tiểu lại lạnh thấu xương ánh mắt, Ngụy Ương há mồm sướng khởi, vùng thiếu văn minh sơn gian năm tháng toàn xem lão, lạc tuyết không tiếng động thiên địa dấu huyên náo. Vừa mới sướng khởi, tiểu lại đột nhiên vỗ vỗ đùi cười ha ha, vùng thiếu văn minh sơn gian năm tháng toàn xem lão. Thật là, diệu. Sướng pháp thực sự quái dị. Này khúc tên gọi là gì? Tiểu lại đột nhiên hỏi, biển cả ánh tuyết. Khúc. Hảo từ, hảo khúc. Viết cho ta, viết cho ta. Hắn chỉ sướng một đoạn ngắn, liền hấp dẫn tiểu lại, xem tiểu lại cái dạng này, nghiễm nhiên chính là hí khúc trung thực người yêu thích, dựa vào cái gì viết cho ngươi. Ngụy Ương theo bản năng nói, lời này làm tiểu lại sửng sốt một chút, chợt đáp, đối. Đó là tiên, cũng ứng phải đối chờ trao đổi. Ngươi muốn cái, sao? Có dễ nói chuyện như vậy tiên? Vẫn là nói có cái gì quỷ kế, ta muốn. Trường sinh. Ngụy Ương nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, không bình đẳng, không bình đẳng. Tiểu lại không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, nói điểm khác. Nghe hắn ngữ khí, trường sinh tựa hồ cũng có thể trao đổi, biểu tình tuy rằng không kiên nhẫn. Nhưng là lại bày ra một loại nhẹ, miệt khí thế. Cái này làm cho Ngụy Ương cực kỳ kinh ngạc, ta thần niệm rốt cuộc đi tới kiểu gì kỳ diệu chỗ, cư nhiên có thể gặp được này chờ, quái nhân, hắn đã không phải lần đầu tiên như đi vào cõi thần tiên hư không, còn là cảm giác được không thể tưởng tượng, nghe xong tiểu lại nói, Ngụy Ương ngậm miệng không nói, ánh mắt ở tiểu lại trên người luôn mãi đánh giá. Tiện đà mở miệng, vậy ban ta một hồi tiên gia phúc duyên. Lo lắng tiểu lại lại lần nữa cự tuyệt, Ngụy Ương lại lần nữa nói, ta sướng. Ngươi nhớ, Chỉ thấy tiểu lại tay phải ở trong không khí bắn ra, một bộ bức họa cuộn tròn xuất hiện, màu đen bút lông tự bầu trời đêm độn ra, từ từ, Ngụy Ương đột nhiên sửng sốt, này phó bức họa cuộn tròn tự hồ ở địa phương nào gặp qua. Lơ đãng một phiết, lại ở mặt trên thấy được làm hắn kinh ngạc đồ án, đây là. Năm đó ở phụ thân nơi đó xem qua Sơn Hà Cẩm Tú Đồ, như thế nào cái này tiểu lại trong tay cũng sẽ có Sơn Hà Cẩm Tú Đồ, ngươi. Này phó bức họa cuộn tròn, có không giao dư tại hạ nhìn một cái. Ngụy Ương hỏi, Nga, ngươi nhận biết này bức họa cuốn. Tiểu lại có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Này bức họa cuộn tròn. Hay không gọi là Sơn Hà Cẩm Tú Đồ. Nga, không nghĩ tới ngươi này như đi vào cõi thần tiên tiểu tử cư nhiên liền Sơn Hà Cẩm Tú Đồ, cũng biết. Tiểu lại đột nhiên nở nụ cười, phản phất liếc mắt một cái đem hắn chân thân nhìn thấu, tiểu tử này. Chẳng những trong lúc vô tình xâm nhập người khác nội cảnh mà không tự biết, ngay cả thần niệm trung bị rót vào lưỡng đạo ấn. Ký cũng không tự biết, một ấn hẳn là nhân đạo xã tắc thư, một khác ấn sao, tiểu lại đột nhiên sửng sốt một chút, trong lòng có chút kinh ngạc, cư nhiên là tâm ấn tham cùng âm dương căn bản kinh cấn, cung. Này pháp môn, như thế nào xuất hiện tại đây tiểu quỷ trên người? Tiểu lại trong lòng phi thường kinh ngạc, này nói nhất thượng thừa thần niệm song tu pháp môn. Cư nhiên xuất hiện, nghĩ đến đây, tiểu lại trầm tư một lát, rồi lại nghe thấy Ngụy Ương rất là kinh dị thanh âm truyền đến, ngươi. Ngươi biết ta là như đi vào cõi thần tiên thân thể. Đừng nhiều lời, này phi ngươi theo như lời Sơn Hà Cẩm Tú Đồ, cụ thể tên ngươi không cần thiết biết. Hiện tại bắt đầu, ngươi sướng, ta viết. Tiểu lại có chút không kiên nhẫn nói. Theo sau bức họa cuộn tròn ở trước mặt hoàn toàn tràn ra, vừa rồi đồ án hoàn toàn biến mất, biến thành chỗ trống, phản phất căn bản không có xuất hiện quá giống nhau, màu đen bút lông bắt đầu hoạt động, vùng thiếu văn minh sơn giang năm tháng toàn xem lão, lạc tuyết không tiếng động thiên địa dấu huyên náo. Ngụy Ương sướng, tiểu lại trong tay màu đen bút lông viết nhanh. Sướng đến cuối cùng hai câu, tiểu lại lại ngừng lại, ngồi nghe chung sớm khó tính quá hư có vô, thiên đạo khám phá xin hỏi một câu ngộ không tỉnh. Hảo. Tiểu lại đột nhiên đứng lên, ngón tay nhẹ đàn, màu đen bút lông nhảy lên ở trong trời đêm biến mất không thấy, bàn tay ở họa, cuốn thượng một lượt, hai câu ca dao hiện lên, viết nhưng thật ra có điểm ý tứ, bất quá lão tử ở nhân gian tiêu dao sung sướng. Tiên cũng so không được. Tiểu lại cười ha ha, tiểu tử, ngươi tên là gì? Tiểu lại quay đầu, nhìn chăm chú Ngụy Ương, Ngụy Ương đối tiểu lại thân phận tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng cũng suy đoán một vài, chẳng sợ không phải tiên gia nhân vật, cũng là quan sát thế gian tu sĩ, Ngụy Ương. Ngụy Ương ngữ khí bình đạm, tuy là phàm nhân chi khu, nhưng không kiêu ngạo không xiểm định. Ngụy Ương. Tiểu lại lặp lại một câu, ta nhớ kỹ. Hắn ánh mắt đặt ở ký lục khúc bức họa cuộn tròn thượng, bàn tay ở bức họa cuộn tròn thượng nhẹ nhàng vung lên, bức họa cuộn tròn hóa thành một đạo, thanh quang biến mất không thấy. Như thế thần kỳ cảnh tượng Ngụy Ương đã cũng không hiếm lạ, tiểu tử ngươi nhận biết, Sơn Hà Cẩm Tú Đồ, cũng coi như cùng Ngô có duyên. Làm ngang nhau trao đổi, ta đưa ngươi một hồi, tiên gia phúc duyên. Tiểu lại giơ tay một lóng tay, một đạo hư vô khí thể trốn vào Ngụy Ương giữa mày, Ngụy Ương trong óc bị một cổ mạc danh hơi thở rót đầy, giật mình tại chỗ, khí thể khắp nơi du đảng, thân thể sắp nổ tung trong phút chốc, đột nhiên dừng lại hóa ở thân thể các nơi, Ngụy Ương nhập định. Chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết nhục chi gian tràn ngập ôn hòa hơi thở. Hắn cảm giác thân thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hình như là bị mạch lạc giống nhau, thông suốt vô cùng, tiểu lại rút về ngón tay miệng mang ý cười, có thể phàm nhân chi khu nhập ta chỗ, có thể lấy phàm nhân chi chính mắt thấy ta, cũng, tính cơ duyên. Tiểu lại cổ tay áo vung lên, hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy, Ngụy Ương nhập định, thần niệm đại chấn. Cảm giác kia cổ chui vào trong cơ thể đặc thù khí thể đang không ngừng bơi lội, cuối cùng hối, tụ ở huyệt thần đình nội cảnh bốn phía, giống như bàn long giống nhau, kiên cố như núi, ông, đột nhiên, Ngụy Ương cảm giác được một cổ mãnh liệt bài xích, thần niệm như là bị một cổ vô hình lực lượng đè ép đi ra ngoài một, tức khắc biến mất ở thế giới này, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm. Lại phát hiện lại về tới quen thuộc hoàn cảnh, là phía trước như đi vào cõi thần tiên hư không sở đi vào địa phương. Nơi xa kia một đoàn nhàn nhạt hư ảnh giống như đoán trước lại lần nữa xuất hiện, đối với thượng hai lần như đi vào cõi thần tiên hư không lúc sau thần niệm giao hợp, đến nay Ngụy Ương cũng vô pháp quên mất, tuy rằng không biết đối phương thân phận. Chính là lại ở lẫn nhau thần niệm trung để lại vô pháp ma diệt tình tố, mà lần này, cùng đối phương lại một lần ở trên hư không gặp nhau, này nhất nhất loại vô cùng kỳ diệu cảm giác, nói không nên lời tư vị, phản phất là linh hồn chi gian giao triền, cộng minh, khi một đoàn giống như sương mù bóng người cũng trước tiên nhìn thấy Ngụy Ương thân ảnh, theo sau nâng lên mơ hồ. Bàn tay, lòng bàn tay nội truyền đến một cổ mãnh liệt hấp lực, Ngụy Ương thân thể tức khắc bị hút qua đi, dùng thần niệm tạo thành thân hình dán sát vào đối phương, đồng thời đôi tay gắt gao, ôm chặt đối phương nhu eo. Hắn cảm giác một cổ đặc thù mùi hương hội tụ đến ý thức trung, giống như mùi hoa, cũng như là mùi thơm của cơ thể, chính là làm hắn nghi hoặc chính là, hai người đều là thần niệm tạo thành thân thể, như thế nào có thể ngửi được này cổ mùi thơm của cơ thể đâu, mang theo này cổ nghi hoặc, Ngụy Ương lại cảm giác được một cổ nhiệt khí phun ở trên má, hắn lập tức ý thức được. Đây là tự trong miệng thở ra hương khí, một tức lúc sau, hắn bị một đạo mềm mại ướt át hôn, trụ, sau đó thân thể không chịu khống chế cùng đối phương giao hợp lên, này cổ khoái cảm, không thua gì thân thể trực tiếp giao hợp, hoàn toàn là thể hiện ở linh hồn phía trên, không biết qua bao lâu, Ngụy Ương chỉ nghe thấy một đạo áp lực than nhẹ thanh, theo sau hết thảy đều biến mất không thấy. Như cũ giống như cảnh trong mơ giống nhau, Nam Triều, quan tự tại phường. Huyền nữ trong cung, tuyết bạch sắc trên giường lớn, một nữ tử ăn mặc ti sa cung y lẳng lặng nằm ở trên giường, trên đùi là siêu mỏng màu trắng, liền quần vớ, ngực một đôi cực đại vú nhẹ nhàng phập phồng, nàng hạ thể bị ti sa cung y che đậy, nhưng như cũ có thể nhìn thấy kia màu tím nhạt hoa văn ren quần lót. Cùng với bị, bao vây ở bên trong no đủ đầy đặn thịt khâu, nhẹ nhàng cổ khởi đồng thời, nhìn qua giống như đầy đầu giống nhau, nàng đầy đầu nhu thuận tóc đen khoác ở trên giường. Tuyệt mỹ khuôn mặt thượng vương mồ hôi, ô, một đạo áp lực trên rỉ vang lên, nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, theo bản năng bưng kính ướt át môi đỏ, mắt, thần lạnh băng hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Hô! Rốt cuộc, nàng thở vào một hơi, phản phất là dỡ xuống gánh nặng giống nhau, tên này nữ tử đúng là Ngụy Ương tự mình mẫu thân, quan tự tại phường phường chủ, ở Nam Triều tung hoành bãi hạp khuynh thế thuộc phụ, Liễu Huyền Âm, như thế nào sẽ? Như vậy! Liễu Huyền Âm kinh nghi bất định nghĩ đến, ta cư nhiên dần dần yêu loại cảm giác này. Nàng vô pháp tiếp thu chính mình sẽ sinh ra nhanh như vậy cảm. Đây là nàng qua đi 10 năm chưa bao giờ thể nghiệm quá khoái cảm, liền tính là năm đó cùng chính mình phu quân Ngụy Minh hành phòng cái loại này da thịt tiếp xúc, thân thể giao hợp, cũng không có loại này mau, cảm tới mãnh liệt, nàng đột nhiên cảm giác hạ thể một trận ấm áp, theo sau duỗi tay chạm đến một chút. Khuôn mặt hiện lên một mặt không dễ phát hiện, đỏ ửng, một cổ ấm áp mật dịch đã đem hạ thể tẩm ướt. Màu tím nhạt ren hoa văn quần lót cũng đã bị hoàn toàn tẩm ướt, ngay cả cái ở mặt trên ti sa cung y, cũng trở nên ướt át. Nàng cảm giác hạ thể bị ren hoa văn quần lót bao vây huyệt thịt nội truyền đến một cổ hư không ngứa, không cấm theo bản năng, dùng ngón tay hướng tới quần lót thượng chạm đến, chính là đột nhiên lại dừng lại, kia cổ dần dần dâng lên dục vọng, bị nàng áp chế. Một đôi siêu mỏng màu trắng tất chân mỹ chân nhẹ nhàng ở trên giường, cọ sát, phản phất là vì giảm bớt huyệt thịt nội ngứa ý, lúc này, tẩm cung ngoại truyện tới một đạo thanh âm, phường chủ, cẩm sắc phu nhân cầu kiến. Nghe xong lời này, Liễu Huyền Âm sửa sang lại dung trang xuống giường, hướng tới tẩm cung ngoại hô một câu, thỉnh nàng tiến vào. Là, phường chủ. Sáng sớm, Ngụy Ương bừng tỉnh ở Phượng Ngạo Tiên trên cái giường lớn mềm mại. Nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh sau mới thở vào một hơi, đêm qua mộng có chút kỳ quái, đặc biệt là lần đầu tiên như đi vào cõi thần tiên hư không sở gặp được tên kia tiểu lại, đương hắn nghĩ đến đây thời điểm, lập tức xem xét huyệt thần đình nội tình huống, phát hiện huyệt thần đình chung quanh xuất hiện một nói bàn long khí thể, vần quanh huyệt thần đình bốn phía quấn quanh, hơn nữa cùng thần hồn chi hỏa lẫn nhau giao ấn, Ngụy Ương lập tức ý thức được đêm qua gặp được đều là thật sự, hơn nữa làm hắn khiếp sợ chính là này nói đặc thù khí thể, tự nhiên có thể không chịu thần hồn chi hỏa ảnh hưởng, hoàn toàn, quấn quanh ở huyệt thần đình, Ương Nhi, tỉnh sao? Phượng Ngạo Tiên ăn mặc mỏng ti sa y đi ra. Trên đùi đã đổi thành một đôi màu tím nhạt siêu mỏng tất chân, thượng dẫm lên một đôi màu đỏ tươi giày cao gót, thân thể mềm mại vặn vẹo đã đi tới, ôm lấy Ngụy Ương mặt, ở hắn môi thật sâu, một hôn, hảo Ương Nhi, thu thập một chút liền xuất phát đi, này đừng đi xa. Lưỡi hôn nửa ngày, Phượng Ngạo Tiên ôn nhu nói, ân, ta đi trước tẩy tẩy. Ngụy Ương đi đến phòng tắm. Thấy sư tôn đã vì hắn chuẩn bị tốt nước ấm, nửa ngày qua đi, Ngụy Ương rửa mặt xong, mặc vào Phượng Ngạo Tiên vì hắn trước tiên chuẩn bị tốt áo gấm đi ra phòng tắm, Ương Nhi, vi sư đưa ngươi ra cửa. Phượng Ngạo Tiên ôm nhu nói, dẫn đầu xoắn phì mông đi ra tẩm cung, dọc theo đường đi, Phượng Huyền cung các đệ tử hướng tới Phượng Ngạo Tiên bái, được rồi một lát. Đi tới sơn môn chỗ, Ngụy Ương ngón tay thượng nhẫn trữ vật sáng lên một mặt thanh quang, theo sau một con rối mã xuất hiện ở bình quán đất trống, hắn lại lấy ra một quả trung phẩm linh thạch, mở ra con rối mã eo sườn cơ quan chỗ hổng, đem linh thạch ấn đi vào, tức khắc, con rối mã sống lên, đây là đại huyền giới phương tiện giao thông chi nhất, cơ quan con rối, chỉ cần ở con rối trong cơ thể khảm nhập linh thạch là có thể đủ hoạt động, bất quá hắn tu vi còn chưa đạt tới chân nhân cảnh, vô pháp sử dụng ngự không loại con rối, hắn lại ở nhẫn trữ vật nội kiểm tra rồi một lần, pháp bảo, vũ khí, đồ ăn, linh thạch, nguồn nước đều mang đủ, trừ cái này ra còn có chính hắn chế tác giày cao gót cùng sườn xám, cũng mang một bộ phận ở trên người, lần này đi trước Bắc Quốc, có lẽ có thể dùng này hai loại đồ vật trao đổi một chút vật phẩm. Ương Nhi, một đường cẩn thận, vi sư ở nhà chờ ngươi trở về. Phượng Ngạo Tiên nhẹ giọng nói, đầy mặt không tha, ân, sư tôn, ta thực mau liền sẽ trở về. Ngụy Ương đem Phượng Ngạo Tiên ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, nhân gia sẽ không huyệt huyệt chờ ngươi trở về, làm ngươi một lần ăn cái no. Phượng Ngạo Tiên lộ ra mị hoặc tươi cười, ở Ngụy Ương giữa môi nhẹ nhàng một hôn. Cuối cùng, Ngụy Ương đầy miệng lưu nước buông lỏng ra Phượng Ngạo Tiên ướt át môi đỏ, gật gật đầu, nhất định sẽ. Ngụy Ương khóa ngồi ở con rối lập tức, nhanh chóng chạy ra khỏi Phượng Huyền cung sơn môn cấm chế, chờ Ngụy Ương rời khỏi sau, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt mới một lần nữa khôi phục dĩ vãng như vậy lãnh ngạo, nàng tay trái nhẫn trữ vật sáng lên một đạo thanh quang. Theo sau một thanh kim sắc tiểu kiếm xuất hiện ở trước mặt, nhẹ nhàng bơi lội, nàng nghĩ nghĩ, vương trắng nõn ngón tay ở kim sắc tiểu trên thân kiếm nhẹ nhàng một chút, một đạo trong suốt quần sáng xuất hiện. Tiếp theo ngón tay ở trên quần sáng hoạt động, viết xuống mấy chữ, Ương Nhi đã qua, đi. Phượng Ngạo Tiên ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mồm miệng nhẹ thở, quần sáng liễm khởi. Hối nhập kim sắc tiểu kiếm trong vòng, theo sau kim sắc, tiểu kiếm ở trên hư không trung một độn, biến mất không thấy, đây là chỉ có chân nhân cảnh tu sĩ mới có thể đủ vận dụng pháp môn, cũng là chân nhân cảnh cơ sở pháp môn, tên là phi kiếm, truyền thư, chỉ cần lẫn nhau chi gian định ra phi kiếm ấn ký. Liền có thể thông qua phi kiếm truyền thư đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Bất luận là ở đại huyền giới bất luận cái gì địa phương, kiếm thư đều nhưng tới, sau đó lại lần nữa phản hồi, nàng lần này kiếm thư truyền lại để đối tượng, đúng là Bắc Quốc hoàng thất phi tử, Ngụy Lẫm Hoa, hy vọng hết thảy thuận lợi đi, Ương Nhi. Vi sư có thể làm cũng chỉ có này đó. 10 ngày sau, Bắc Quốc cảnh nội, một người một con ngựa chính nhanh chóng đi vội. Người này đúng là từ Phượng Huyền cung đi trước Bắc Quốc Ngụy Ương, trải qua 10 ngày hành trình, hắn hôm nay rốt cuộc tiến vào Bắc Quốc cảnh nội, Ngụy Ương cầm bản đồ nhìn nhìn, trải qua nơi đây, ở đi phía trước hành trăm dặm, liền tới Bắc Quốc đô thành Bắc Hoàng thành, bất quá hắn vẫn chưa sốt ruột, mà là từ con rối lập tức đi xuống tới, làm chưa vượt qua chân nhân cảnh tiểu tam tai đói cận tu sĩ. Vô pháp ăn sương uống gió, còn có phàm tục chướng ngại, cần muốn hàng ngày ăn cơm uống nước, bất quá lúc này Ngụy Ương đột nhiên nghe thấy mặt đất sinh ra chấn động, theo sau bên tai truyền đến một trận tiếng vó ngựa, ân. Có người. Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, theo sau không đợi hắn phản ứng lại đây, lại thấy vài đạo bóng người đã nhanh chóng chạy tới, đang điên cuồng chạy trốn. Không đợi bóng người hiện lên, một đạo tản ra hồng quang roi dài ở trong không khí hung hăng vung, bang, thanh thúy thanh âm vang lên, kia vài đạo chạy trốn thân ảnh phát ra kêu thảm thiết, liền ngã xuống trên mặt đất. Đầy người huyết nhục, tràn ra, kịch liệt giãy giụa, lộc cộc, dùng dập tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Ngụy Ương tuyến trung xuất hiện một đội cưỡi cả người mây trôi vần quanh dị thú. Đen nhánh giáp sắt, lạnh băng cương đao, sau lưng là thiết cung, bên hông giắt trường thương, Bắc Quốc thiết huyền vệ. Ngụy Ương thình lình sửng sốt, trước tiên nhận ra nhóm người này người đó là nổi tiếng đại huyền giới thiết huyền vệ, mỗi người trên người đều tản ra huyết tinh chi khí, cả người huyền thiết chế tạo khôi giáp, xứng eo đao. Thiết cung, trường thương. Dưới tòa là chỉ có Bắc Quốc bước trên mây sơn mới có bước trên mây thú, một người thiết huyền vệ từ bước trên mây thú thượng đi xuống tới, ở kia vài tên bị roi dài đánh trúng nhân thân biên nhìn nhìn, tùy, sau lại phản hồi đến trong đám người, hướng tới một người bộ dạng tuyệt mỹ nữ tử cung kính quỳ lạy nói, Điện hạ, người đều đã chết. Phải không, liền tính như vậy. Cũng muốn kéo về đi dựa theo Bắc Quốc pháp luật xử trí. Trả lời điện hạ là danh bộ dạng tuyệt mỹ nữ tử, nhìn qua bất quá 20 xuất đầu tuổi tác, cả người phát ra một, cổ lạnh băng anh khí, nàng vẫn chưa xuyên khôi giáp, trên người ăn mặc màu đỏ sậm bó sát người áo bào ngắn vạt áo chỉ có thể bao bọc lấy đùi vị trí, hai tay lộ ra, áo bào ngắn bao bọc lấy nửa bên đầy đặn bộ ngực sữa. Dưới thân là màu trắng trường ống đai đeo ren tất chân, trên chân là màu đỏ ủng cao gót, tay trái trắng nõn, cầm một cây màu đỏ roi dài. Nàng này hai chân chi thon dài, là Ngụy Ương cuộc đời ít thấy, ân. Người này là ai? Tự hồ chú ý tới Ngụy Ương, nữ tử ánh mắt đạm mạc quét lại đây, điện hạ hỏi chuyện, không đáp giả chết. Thiết Huyền vệ lạnh giọng nói, rút ra cương đao nhìn chăm chú vào Ngụy Ương, ngươi là ai? Ngụy Ương lông mày một chọn, hỏi lại một câu, điện hạ chính là Bắc Quốc hoàng gia thiên nữ. Cũng là trưởng quản Bắc Quốc Thiết Huyền vệ đệ thất công chúa, Triệu Hương Lăng. Dẫn đầu Thiết Huyền vệ tự hồ đã nhận ra Ngụy Ương khiêu khích, lạnh giọng quát, Thiết Huyền vệ nghe lệnh, chém giết này, người. Không đợi Ngụy Ương trả lời, mãnh liệt chấn động thanh liền vang lên, mười mấy tên Thiết Huyền vệ chấp nhất cương đao vọt tới.